Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2245, Kim Ngọc Nhân Tiên Thương. Canh, 3, nháy mắt, vạn thân thú thân thể phía trên quang mang thiểm thước. Hắn cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, Kim Tiêu Ngưng, cái yếm đồng tử, tóc bạc thiếu nữ, bất tử tiên hoàng trên người đều là quang mang thiểm thước. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, bốn phía cảnh tượng, cửa này đối đệ nhị ký ức thế giới bên trong tất cả cảnh tượng. Nháy mắt vặn vẹo, tiếp lấy toàn bộ tiêu tán. Cổ Phong, xuất hiện ở một phiến tối tăm mờ mịt hư vô không gian. Rất đáng tiếc, sư tôn, đã đến giờ. Lam Hinh, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, kỳ hạn 500 năm, vừa mới một khắc cuối cùng. Vừa vặn đã đến giờ. Cổ Phong trong mắt mang theo một vòng tiếc nuối, bất quá lập tức cũng là không nghĩ nhiều nữa, bởi vì dù sao trước đó đây chẳng qua là vụ lão một đạo thần niệm phân thân mà thôi. Cho dù đem hắn diệt, cũng không phải đem hắn chân chính giết chết. Bất quá ta hiện tại phải gọi ngươi Bạch Dương Tiên Tôn hay là Lam Hinh. Cổ Phong nhìn về phía Lam Hinh, lại là không khỏi cười khổ. Ta một hồn này, vẻn vẹn bảo lưu lại năm đó vạn thú tiên quốc bên trong trưởng thành ký ức. Không phải hoàn chỉnh ký ức. Ngài dạy bảo ta 500 năm. Chính là kiếp này ta sư tôn. Lam Hinh nhìn về phía Cổ Phong. Cười nói. Nhìn đến, chỉ có tìm tới đệ tam hồn. Nhường tam hồn hợp nhất. Mới có thể chân chính tỉnh lại Bạch Dương Tiên Tôn toàn bộ ký ức. Cổ Phong giờ phút này, không khỏi mở miệng. Sư tôn, này tiên giác thương, chính là hùng thương, bây giờ là ngài. Lam Hinh nhìn về phía Cổ Phong, lần nữa mở miệng, Cổ Phong tay cầm hùng thương, trên mặt mang theo vui mừng. Này ký ức thế giới tuy là hư huyễn, nhưng tiên giác thương, lại là thật, nếu có thể tìm tới đệ tam hồn. Bạch Dương Tiên Tôn ký ức, đem toàn bộ thức tỉnh, đến lúc đó sư tôn cùng ta chính là lấy một loại khác phương thức gặp nhau. Chấm ngoặc kép, Lam Hinh nhìn về phía Cổ Phong, mỉm cười, lập tức hắn cả người tiêu tán ra, bên người, kia không có sừng hắc dương, cũng là tiêu tán ra, nháy mắt, Cổ Phong chung quanh tất cả sụp đổ, Cổ Phong ý thức, bắt đầu mơ hồ, ong, Cổ Phong chỉ cảm giác trong đầu, một trận đau nhói, sau một khắc, hắn mở mắt, trở về, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cúi đầu đánh giá bản thân. Bản thân thân thể, như cũ ở vào ngồi xếp bằng bộ dáng. Chẳng qua là, trong tay nhiều hơn một cán hắc thương. Mà cũng ở thời khắc này. Này không gian, vốn là ngồi xếp bằng cái yếm đồng tử. Tóc bạc thiếu nữ, bất tử tiên hoàng, Kim Tiêu Ngưng, vụ lão cũng là nhao nhao mở ra hai mắt. Mọi người thần niệm, đều từ ký ức thế giới trở về. Chư vị, bây giờ thư hùng tiên giác thương, đều ở trong tay Cổ Phong. Còn không động thủ, vụ lão ánh mắt trực tiếp khóa chặt Cổ Phong. Lúc này mở miệng, cái yếm đồng tử, tóc bạc thiếu nữ, bất tử tiên hoàng, cũng là ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong trên người. Cùng nhau hướng về Cổ Phong đánh tới. Ta, nhường các ngươi động sao? Mà cũng ở giờ phút này, một đạo lăng lệ thanh âm, từ phía trước truyền đến. Nháy mắt, ở đây tất cả mọi người, đỉnh đầu. Đều là có một đạo kim sắc quang trụ rơi xuống. Nháy mắt tất cả mọi người toàn bộ bị kim sắc quang trụ bao phủ nháy mắt. Mọi người thân thể toàn bộ bị giam cầm. Không cách nào di động mảy may. Bao quát, Cổ Phong ở bên trong. Này, chính là tôn cấp đỉnh phong thực lực sao? Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Nhìn về phía trước một thân bạch y chú bạch. Mọi người ở đây, trong lúc nhất thời đều là bình tĩnh lại. Nơi này. Là chú Bạch địa bàn. Trước đó, chú Bạch xác thực nói qua. Này không gian, cấm chế đánh nhau. Hắn đem mọi người gọi đến. Là vì tìm kiếm tàn hồn. Nếu là đám người lẫn nhau tàn sát chết mấy cái. Hoặc là mấy cái bị loại. Đối tìm kiếm tàn hồn. Nhưng không có chỗ tốt. Cái yếm đồng tử mấy người. Đều bình tĩnh lại. Ở chỗ này, phản kháng chú Bạch. Cùng tự tìm cái chết không có gì khác nhau. Vụ lão chỉ có thể đem nộ khí đè xuống. Bất quá trong lòng của hắn đối với Cổ Phong sát ý cũng đã đạt đến trước đó chưa từng có độ cao. Cổ Phong nơi này, sao lại không phải như thế? Đối với Vụ lão, hắn đã có ý quyết giết. Đồng thời Cổ Phong ánh mắt đảo qua Vụ lão, đáy mắt lóe qua một vòng tinh mang. Trong lòng thầm nói, Vụ lão tu vi, trên thực tế là bán bộ tôn cấp, cùng Bất Tử Tiên Hoàng không sai biệt nhiều. Bất quá nhìn bộ dáng, hắn là không biết đi cái gì khí vận, chiếm được một đạo tôn cấp thần niệm, cho nên trước đó kia đệ nhị ký ức thế giới mới mạnh như vậy. Giờ khắc này, lần nữa dò xét Vụ lão, Cổ Phong cũng là triệt để thấy rõ ràng hắn tu vi. Trên cơ bản, có thể hiểu thành, Vụ lão là Thiên Linh Tiên vực, tôn cấp phía dưới đệ nhất nhân. Nghĩ như vậy, cũng là hợp lý. Nếu quả thật là tôn cấp cường giả, làm sao có thể sẽ nguyện ý vì Hạo Thiên Tiên Tôn bán mạng? Đều tỉnh táo rồi, như vậy ta liền nói cho các ngươi đệ tam hồn tồn tại. Chú Bạch mở miệng, vung tay lên, lúc này đám người thân thể giam cầm mất đi, bất quá mọi người nhưng vẫn bị kim sắc quang trụ bao phủ, cùng Dương Ngư Ngọc một dạng. Tiên giác thương bậc này tiên vực chí bảo, không cách nào để vào trong càn khôn túi. Như thế, Cổ Phong đem một đen một trắng, hai cây tiên giác thương, toàn bộ cõng ở trên lưng. Giờ phút này, chú Bạch mở miệng, đệ nhất hồn, cùng đệ nhị hồn, cũng đã tìm tới. Này vượt qua ta sở liệu, đệ tam hồn là ai? Ta rất rõ ràng, nhưng ta không cách nào tỉnh lại hắn. A, đám người ánh mắt hơi hơi biến hóa. Đệ nhất hồn cùng đệ nhị hồn, chú Bạch trước đó một mực không cách nào tìm tới. Đệ nhất ký ức thế giới cùng đệ nhị ký ức thế giới đều là bởi vì Cổ Phong tồn tại, cuối cùng đệ nhất hồn cùng đệ nhị hồn bị tìm tới. Mà hiện tại, chú Bạch nói hắn biết rõ đệ tam hồn là ai. Cái này có chút vượt qua mọi người đoán trước. Đệ tam hồn vị trí đệ tam ký ức thế giới là năm đó tinh không 12 tiên vực đại chiến cuối cùng giai đoạn. Chủ nhân năm đó cùng Song Tử Tiên vực chi chủ Song Tử Tiên Tôn đại chiến. Cuối cùng chiến tử, trận chiến này, Bạch Dương Tiên Tôn tràn đầy tiếc nuối, chấp niệm không tiêu tan. Đệ tam hồn thủy chung không cách nào tiếp nhận chiến bại sự thật, cho nên một mực đắm chìm trong vậy cuối cùng đại chiến, không cách nào thức tỉnh. Ta như thế nào kêu gọi, hắn đều không cách nào tỉnh lại. Chú Bạch mở miệng, mọi người vừa nghe, nháy mắt giật mình. Năm đó một trận kia khoáng thế đại chiến nguyên nhân, không người biết được, mọi người chỉ biết là, đó là trước đó chưa từng có thảm liệt. Cuối cùng 12 đại tiên vực, vẻn vẹn còn dư tứ đại tiên vực. Bạch Dương Tiên Tôn không cách nào tiếp nhận kia chiến bại sự thật, cũng là có thể lý giải. Cho nên, ta cần các ngươi tiến vào đệ tam ký ức thế giới, đem đắm chìm ở trong đại chiến Bạch Dương Tiên Tôn, cũng chính là đệ tam hồn, tỉnh lại. Chú Bạch nhìn về phía đám người mở miệng, cái yếm đồng tử cười lạnh một câu. Ha ha, Thư Hùng tiên giác thương, bây giờ đều bị Cổ Phong cướp đi. Nguyên tiền đại trận hai thanh chìa khóa, Cổ Phong cũng đã tề tựu. Chúng ta không có bất luận cái gì chỗ tốt có thể kiếm. Vì sao muốn tiến vào này đệ tam ký ức thế giới? Giúp ngươi tỉnh lại đệ tam hồn. Người nào nói cho các ngươi mở ra nguyên tiền đại trận chìa khóa chỉ có hai thanh? Chú Bạch mở miệng, vung tay lên, một cây nửa trong suốt kim ngọc trường thương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên đó phát ra khí tức, đúng là so Cổ Phong trong tay Thư Hùng tiên giác thương càng mạnh. Đây là, chú Bạch nhàn nhạt nói, ngoại giới chỉ biết Thư Hùng tiên giác thương, lại không biết năm đó ta kỳ thực tu hành đến chỗ sâu, sinh ra sừng thứ ba. Ta đây sừng thứ ba bị chủ nhân luyện hóa thành cây thương thứ ba. Ba căn tiên giác thương cũng đã sớm bị chủ nhân một lần nữa mệnh danh. Bọn họ tên đầy đủ là Tam Tiên Thánh Thương, Bạch Ngọc Thiên Tiên Thương, Hắc Ngọc Địa Tiên Thương, cùng Kim Ngọc Nhân Tiên Thương. Đám người nháy mắt, trong mắt tinh mang lấp lóe mà lên. Cổ Phong cũng là ánh mắt biến hóa. Hắn không nghĩ đến còn có cây thương thứ ba. Này Kim Ngọc Nhân Tiên Thương chính là này đệ tam ký ức thế giới ban thưởng. Ai có thể tỉnh lại đệ tam hồn, thương này, liền trở về người nào. Chú Bạch nhìn về phía đám người, chậm rãi mở miệng, lập tức lại nói, nguyên tiền đại trận chìa khóa, 3 lần, nghĩ mở ra, thiếu một thứ cũng không được. Mọi người trong mắt tràn đầy cực nóng, chỉ cần lấy được kim ngọc nhân tiên thương, này chủ động cũng sẽ trưởng khống ở trong tay tự mình. Lần này, chúng ta thời gian, nhưng vẫn là 500 năm. Bất tử tiên hoàng, giờ phút này hỏi, chú Bạch mỉm cười, lần này, các ngươi thời gian, chỉ có 1 ngày, ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm, hết chương.